Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 38 Mạt Thế Văn, 6, của tác giả, Mai Khai. Bên ngoài cũng đen xuống dưới, duỗi tay mở ra phòng đèn, trên tủ đầu giường đồng hồ biểu hiện 7 giờ 45 phút phân. Bên ngoài truyền đến từng trận di động tiếng chuông, Điền Mật xoa xoa tóc, xuống giường ra cửa phòng. Di động của nàng đặt ở trên bàn trà, buổi chiều thời điểm Điền Phụ Điền Mẫu liền đánh quá điện thoại tới, bất quá nàng không tiếp. Cũng lười đến tiếp. Phòng khách không có bật đèn, Thư Tử Quân liền ngồi xổm bàn trà bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm tỏa sáng di động, phảng phất muốn đem di động nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Hắn duỗi tay chạm chạm di động. Di động thượng chấn động xúc cảm lại làm hắn lùi về tay, giống Điền Mật mở ra đèn. Thư Tử Quân nháy mắt đem tầm mắt chuyển qua nàng trên người, giơ lên gương mặt tươi cười, Tử Quân tỉnh ngủ sao? Giống Điền Mật nhún nhún vai. Đi đến Thư Tử Quân trước mặt, cầm lấy di động. Mặt trên vẫn là Điền Mẫu đánh tới, dứt khoát treo điện thoại, trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Thấy Điền Mật một cầm di động liền không vang. Thư Tử Quân nhìn xem di động, lại nhìn xem Điền Mật, đỏ mắt trâu quay tròn mà chuyển. Điền Mật thế nhưng cảm thấy Thư Tử Quân có chút ngốc manh, cười cười, duỗi tay sờ sờ Thư Tử Quân đầu tóc. Cảm giác bụng có chút đói bụng, nàng đi phòng bếp làm cơm chiên trứng. Ngồi ở trên sofa bên xem thần tượng phim truyền hình vừa ăn. Thư Tử Quân cũng học nàng bộ dáng, ngồi ở trên sofa, hắn đôi mắt trong chốc lát nhìn chằm chằm phát ra âm thanh máy tính. Trong chốc lát lại nhìn ăn cái gì Điền Mật, trong mắt thế nhưng lộ ra nghi hoặc, Điền Mật nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, múc một muỗng cơm chiên trứng tiến đến Thư Tử Quân bên miệng. Thư Tử Quân bản năng hé miệng. Cơm chiên trứng tiến đến trong miệng hắn, đã bị hắn nhổ ra, giống hắn cảm thấy Điền Mật ăn thứ này khó ăn đã chết. Điền Mật nhíu nhíu mi. Lấy khăn giấy đem Thư Tử Quân miệng lau khô. Lại đem hắn nhổ ra cơm lộng sạch sẽ. Tử Quân không thích ăn sao? Vốn đang cho rằng tang thi cũng có thể ăn cơm đâu. Giống tuy rằng nghe không hiểu Điền Mật nói chuyện, nhưng là hắn vẫn là giống lên một tiếng. Hai người đều nghe không hiểu đối phương nói. Nhưng là Điền Mật vẫn là lo chính mình cùng Thư Tử Quân nói một đống lớn. Nói các nàng ở bên nhau khi tốt đẹp hồi ức, Thư Tử Quân ngẫu nhiên sẽ giống một tiếng, tỏ vẻ hắn tồn tại. Sáng sớm hôm sau, Điền Mật ăn bữa sáng toàn bộ võ trang lúc sau. Liền chuẩn bị ra cửa, nàng giữ cửa sổ quan hảo, liền sợ một cái không chú ý, Thư Tử Quân liền rớt đến dưới lầu đi. Mở ra đại môn, quay đầu lại, phát hiện Thư Tử Quân nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau. Hắc tuyến từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng liền phát hiện Thư Tử Quân thực dính nàng đi nào, Thư Tử Quân liền theo tới nào. Nàng muốn ra cửa, cũng không thể mang theo Thư Tử Quân. Vạn nhất ở bên ngoài, Thư Tử Quân ngửi được người mùi vị mất khống chế, hắn hiện tại chính là có nhị giai. Hiện tại bên ngoài hẳn là cũng có dị năng giả, nhưng là phải đối phó nhị giai Thư Tử Quân. Chính là rất có tính khiêu chiến. Tử Quân, ta muốn đi ra ngoài tìm ăn, ngươi không thể đi theo ta. Giống Thư Tử Quân nghiêng đầu xem nàng, không có động. Ai? Điền Mật thở dài, đi vào, đóng cửa. Sau đó nắm Thư Tử Quân tay, tới rồi phòng. Thư Tử Quân cũng dịu ngoan đến tùy ý nàng nắm. Chỉ là cúi đầu nhìn nàng, làm Thư Tử Quân ở trên giường ngồi xong. Sau đó Điền Mật lắc mình ra cửa phòng, đem cửa phòng quan hảo, nhanh chóng rời đi phòng xếp. Thư Tử Quân tiếng hô rất lớn, đâm cho cửa phòng bang bang rung động. Nàng có chút không xác định cửa phòng có thể hay không ngăn cản trụ Thư Tử Quân bạo lực, nhưng là nàng không thể không làm như vậy. Hôm nay nàng không có ra tiểu khu, cái này tiểu khu rất lớn. Tang thi cũng không ít. Nàng đi trước tiểu khu siêu thị thu dự phòng máy phát điện. Sau đó dựa gần sát tang thi, mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát, hoãn quá thần lúc sau lại tiếp tục sát. Nàng không ngừng ở tiến bộ. Sát tang thi thủ pháp cũng càng ngày càng thuần thục, nàng hiện tại chỉ đem những cái đó tang thi trở thành nàng hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu. Sát nhiều một chút tang thi, đổi nhiều một chút tinh hạch, sau đó nam chủ tiến giai mau một chút. Sớm một chút khôi phục trí lực cùng ký ức, nàng liền không sai biệt lắm hoàn thành nhiệm vụ. Nàng vẫn luôn giết đến buổi tối, ngẫu nhiên nàng có thể thấy có người ở cửa sổ hoặc là trên ban công xem nàng. Có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy nàng rất kỳ quái. Rốt cuộc hiện tại mới là Mạt Thế ngày hôm sau, rất nhiều người còn không có quá lớn nguy cơ cảm. Sắc trời đen, nàng kéo có chút mỏi mệt thân hình trở về phòng xếp, mở cửa, duỗi tay ấn khai phòng khách đèn. Vừa quay đầu lại, thấy Thư Tử Quân đứng ở nàng phía sau. Hắn nguyên bản bị Điền Mật sơ nhu thuận đầu tóc cũng không biết như thế nào. Trở nên hỗn độn bất kham, tối hôm qua tân đổi màu trắng áo sơ mi cũng là nhíu nhíu, hắn không có mặc giày. hắn liền như vậy nhìn Điền Mật. Màu đỏ trong mắt, Điền Mật phảng phất thấy bất mãn cùng lên án. Cái này làm cho Điền Mật có chút giờ khóc giờ cười. Tử Quân ngã ta đi trước tắm rửa, tắm rồi lại cùng ngươi giải thích hảo sao. Giống thư Tử Quân thấp giọng giống lên một chút. Sau đó quay đầu tới rồi phòng khách trên sofa ngồi xuống, nhưng đầu xem nàng 0051, kỳ thật. Cái này nam chủ, đã có chút trí lực đi. Ký chủ, ta cũng không biết ngã tính, không dối dám vấn đề này. Nàng giết một ngày tang thi. Mệt không nói, trên người cũng dính tang thi trên người huyết, còn có một ít ghê tẩm chất hỗn hợp. Su đã chết. Đi ngang qua thư Tử Quân trụ phòng môn khi, nàng dừng một chút, toàn bộ môn đều bị thư Tử Quân đâm cho nát nhừ. Nhướng mày, lấy cây chổi thu thập trên mặt đất vụn gỗ, sau đó đi toilet. Tắm rửa xong, trực tiếp đem trên người quần áo ném vào thùng rác. Nàng cầm khăn lông. Xoa còn ở tích thủy đầu tóc, tới rồi phòng khách, dựa gần thư Tử Quân ngồi xuống. Giống Điền Mật sát tóc tay dừng một chút. Nhún nhún vai, buông tay, đối thư Tử Quân cười đến vẻ mặt lấy lòng. Tử Quân, ta biết ngươi sinh khí ta đi ra ngoài cả ngày. Chính là ta là đi cấp Tử Quân tìm ăn. Ngươi xem, nàng mở ra tay, lộ ra 3 cái nhị giai tinh hạch. Nàng hôm nay giết 302 cái tang thi, hơn nữa ngày hôm qua dư lại 8, chính là 310 cái. Nàng trước dùng 60 cái tang thi thay đổi 3 viên nhị giai tinh hạch. Vừa nhìn thấy tinh hạch, thư Tử Quân trực tiếp liền lấy quá tinh hạch uy tiến miệng. Hôm nay hắn không có giống ngày hôm qua như vậy trực tiếp liền ngã xuống đất. Hắn nhắm mắt lại, biểu tình có chút thích ý. Điền Mật thấy hắn như vậy, cũng liền không để ý tới hắn, mở ra máy tính xem phim thần tượng. Một lát sau, Điền Mật đầu tóc bị xả một chút, nghiêng đầu vừa thấy. Thư Tử Quân chính nghiêng đầu xem nàng mặt. Hắn làn da hiện tại so với người thường, chỉ là nhiều chút tái nhợt, trong mắt trung ương biến thành màu đỏ tím, tựa như mang theo mỹ đồng giống nhau, trong trắng mắt bộ phận tơ máu cũng giảm bớt rất nhiều. Hiện tại hắn có chút vô thích phong, hắn ánh mắt thanh triệt không ít, nhìn Điền Mật khi, ánh mắt có ngắm nhìn. Không hề là mơ mơ hồ hồ. Lại tiến giai. Đúng vậy, hiện tại thư Tử Quân đã tam giai. Thật không hổ là tang thi vương, chính là đủ cường đại. Điền Mật ở trong lòng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tử Quân, giống đinh nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 10. Ký chủ cố lên. Các bạn vừa nghe xong chương 38 Mạt Thế Văn 6. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 39 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.